nếu không cũng sẽ không hiểu lầm Sản Ninh nhỉ. Em nói anh có nên đi vào giải thích rõ ràng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net